Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594. Hắc Thiết Huyền Quy. Nguyệt quang đảo cạnh biển. Tần Phong đứng ở sóng biển bên trong trên một tảng đá, nhìn ngang phía trước đại hải. Đột nhiên, Tần Phong hướng về trong biển rộng một trào, một luồng kinh người hấp lực xuất hiện, cuốn lấy sóng biển. Oanh, nước biển nổ tung, một con to lớn rùa đen từ trong biển bị tóm lên. Thanh hắc quy xác, phía trên có từng cái kỳ lạ đường vân, đơn thuần liếc mắt nhìn, giống như là nhìn cứng rắn cực kỳ thành tường, tứ chi cực kỳ tráng kiện, ẩn chứa cường đại lực lượng. Từ rùa đen trên thân có thể nhận biết được cực kỳ dâng trào huyết khí, giống như là một cái cự đại hỏa lò giống như vậy. Bất cứ lúc nào bùng nổ ra đáng sợ năng lượng, rùa đen chỉ là đế cấp đỉnh phong, nhưng phát ra khí tức, coi như là tôn cấp yêu ma đều có chút thua chị kém em. Những này đều tại với rùa đen đặc thù huyết mạch, Hắc Thiết Huyền Quy, một loại dị thú huyết mạch, có một phần huyền vũ huyết mạch kinh người dị thú. Mau thả lão tổ ta. Hắc Thiết Huyền Quy miệng nói tiếng người, toàn thân khí tức chấn động, quét sạch tứ phương. Tần Phong nhàn nhạt nhìn Hắc Thiết Huyền Quy, nhân loại, mau thả ra lão tổ. Bằng không lão tổ ra lệnh một tiếng, ngàn vạn rùa tử rùa tôn tử cùng một nơi xông lên, chết đuối ngươi. Hắc Thiết Huyền Quy trừng mắt Tần Phong, uy hiếp nói. Ô, Tần Phong năm ngón tay nhẹ nhàng vồ một cái, vậy xem là ngươi rùa tử rùa tôn tử tốc độ nhanh, hay là ta giết ngươi nhanh. Hắc Thiết Huyền Quy cảm giác được một luồng đáng sợ lực lượng áp bách tự thân, này cường đại lực lượng càng ngày càng thêm đáng sợ, liền quy xác đều muốn nứt ra giống như. Lão đại, tha mạng, tha mạng. Hắc Thiết Huyền Quy cuống quýt xin tha. Tần Phong rất hứng thú mà nhìn cái này một con Hắc Thiết Huyền Quy, phương thức nói chuyện kỳ lạ như vậy. Hắc Thiết Huyền Quy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, còn chìm không chết đuối ta. Không, không, không dám. Hắc Thiết Huyền Quy nói. Vậy được, nhờ ta đi Vân Gian Đại Lục. Tần Phong nói. Vân Gian Đại Lục? Hắc Thiết Huyền Quy trừng mắt lên. Vậy có chút xa. Tần Phong hơi nhếch khóe môi lên, trong tay lực đạo thêm nặng mấy phần. Vậy ngươi phải không đồng ý? Đồng ý, đồng ý, ta đồng ý. Hắc Thiết Huyền Quy vội vàng nói. Được, vậy chúng ta đi. Tần Phong thả người nhảy một cái, đi tới Hắc Thiết Huyền Quy trên thân. Hắc Thiết Huyền Quy nhận biết được sau lưng Tần Phong tồn tại, con ngươi đảo một vòng. Đừng chờ lão tổ đột phá, đợi được lão tổ đột phá, cái thứ nhất đem ngươi áp đảo dưới thân. Ở Tần Phong cường thế phía dưới, Hắc Thiết Huyền Quy vô pháp, chỉ có thể nâng Tần Phong đi tới Vân Gian Đại Lục, Thiên Tuyệt Đại Thế Giới năm tòa đại lục, lục đại cao đẳng thế lực. Chiến Thần Điện cũng không phải là trên đại lục, mà là ở vào trong biển rộng Thiên Thần Đảo bên trên. Thần bí mà đặc thù, mà là lục đại trong thế lực, duy nhất lấy không chủ tu đao kiếm tân trang. Vân Gian Đại Lục cùng Thiên Phong Đại Lục bên trong cách xa nhau Xích Viêm Đại Lục, ngược lại là có một khoảng cách. Hắc Thiết Huyền Quy tốc độ tuy nhiên bất mãn, nhưng muốn theo trời gió lớn lục đi tới Vân Gian Đại Lục, vẫn còn có chút thời gian. Vì vậy, ở những thời giờ này bên trong, Tần Phong đang kiểm tra chính mình thành quả, đồng thời thu được trình tự khen thưởng. Trước mắt một cái cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng, để Tần Phong khá là mừng rỡ. Tuy nói, Tần Phong từng chiếm được siêu giai đạo thuật Thiên Mệnh Thông Thần Thuật, nhưng chỉ là một môn Thiên Mệnh Thông Thần Thuật thôi. Cao giai đạo công chỉ có một môn Bách Chiến Thần Quyền. Đối với chiến lực, thủ đoạn đề bạt quá ít. Nếu là nhiều hơn mấy phần cao giai đạo công, cao giai đạo thuật, vậy dĩ nhiên không giống. Tần Phong tâm niệm nhất động, đánh ra cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Đạo công, bảo lôi long thương quyết. Đạo thuật, vô nguyệt hồn sát thuật. Đặc thù, bách luyện hư minh thạch. Ba cái đồ vật đều là tuyệt đỉnh thứ tốt. Một môn cao giai đạo công, một môn cao giai đạo thuật, hơn nữa một cái đặc thù thượng phẩm đạo giai khoáng thạch. Bách luyện hư minh thạch chính là hư minh thạch tiến giai bản, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ không gian chi lực, mà bản thân nặng vô cùng, có thể so với một tòa tinh cầu khổng lồ tồn tại. Nếu là đem ra luyện chế không gian đạo khí thạch tháp như vậy, không gian đạo khí cũng có thể luyện chế ra 7-8 cái. Có thể thấy được chân quý tầng thứ. Vô nguyệt hồn sát thuật thì là một môn kỳ lạ thần hồn công kích chi phương pháp. Vô hình vô ảnh, thần bí khó lường, thế nhưng đối với thần hồn yêu cầu cực cao, lấy Tần Phong thần hồn cường độ, cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện thôi. Bảo lôi long thương quyết là một môn đơn giản thẳng thắn thương pháp, bá đạo mà hung hãn, đơn giản mà minh, cao giai đạo công, tự nhiên là cùng so với kim long thương quyết muốn tới cường đại. Chính là bảo lôi long thương quyết, Tần Phong trong lòng hơi động, lựa chọn bảo lôi long thương quyết. Lập tức, đại lượng có liên quan với bảo lôi long thương quyết tin tức tràn vào Tần Phong trong óc, hóa thành Tần Phong cần thiết tin tức, từng tia điểm điểm, 10 phần tỉ mỉ, trong đó khó khăn chỗ, lực lượng vận chuyển chi pháp, lôi đình trải qua con đường, cũng ghi chép 10 phần tỉ mỉ, 10 phần rõ ràng. Tần Phong vốn là thương pháp đại gia, cũng nắm giữ lôi điện chi lực, hơn nữa viên mãn trạng thái kim long thương quyết lý giải. Muốn lý giải tiêu hóa bảo lôi long thương quyết, ngược lại cũng không phải là quá đại nạn đề. Gánh chịu về sau, Tần Phong trên thân từng đạo lôi điện chi lực bắn ra. Mỗi một tia chớp lực lượng cũng dị thường kinh người, như muốn hủy diệt một phương. Mà tại này cỗ lôi điện chi lực bên trong, mang theo một cỗ cường đại uy nghiêm, cao quý khí thế, dưới thân hắc thiết huyền quy thấy thế, trong lòng run run rẩy rẩy, kẻ nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao trên thân đột nhiên sẽ có cường đại như thế lôi điện chi lực? Như vậy khí thế thật sự là đáng sợ. Một chén trà qua đi, Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một vệt lôi điện xẹt qua, như có lôi long thân ảnh ở trong đó độn ảnh biến mất. Trên thân khí thế mạnh mẽ cũng dần dần ẩn giấu đi, trở về với bình thường. Nhập môn, Tần Phong mỉm cười, không hổ là cao giai thương pháp, quả nhiên lợi hại. Tần Phong phát giác cái này một môn thương pháp bá đạo điểm mạnh, mặc dù chỉ là nhập môn, dĩ nhiên không kém hơn viên mãn trạng thái kim long thương quyết. Nếu là đạt đến cảnh giới tiểu thành, chính là có thể siêu việt kim long thương quyết. Nếu như bảo lôi long thương quyết tu luyện giá trị viên mãn trạng thái, vậy thì có thể trở thành thiên mệnh thông thần thuật gia. Thứ hai cửa cường đại thủ đoạn, tiêu hóa bảo lôi long thương quyết cái này một cái thu hoạch về sau, Tần Phong bắt đầu kiểm tra còn lại thu hoạch. Ở đao thần mộ địa bên trong, hắn cũng nhận được đao thần truyền thừa, cao giai đao pháp nhất đao trảm thần, đao ý thối thể công, đao hồn quyết, đều là cực kỳ mạnh mẽ cao giai đạo công. Nhưng, đao ý thối thể công, đao hồn quyết đối với Tần Phong cũng không có có tác dụng gì. Hóa long thành thần đạo tuy nhiên không bằng đao ý thối thể công, có thể ở bạch ngọc thiên long lực lượng ảnh hưởng phía dưới, cũng là miễn cưỡng có thể đạt đến cao giai đạo công tầng thứ. Mà đao ý thối thể công, đao hồn quyết có chút đi nhầm đường cảm giác, cần đem thân thể chuyển hóa thành đao thể, đem thần hồn biến thành đao hồn. Cái này cũng không phải là Tần Phong hy vọng, vì vậy không có hứng thú, ngược lại là nhất đao trảm thần sách cái này một môn cường đại cao giai đạo công, để Tần Phong có mấy phần hứng thú. nếu là lấy đạo công thuần túy cường độ mà nói, nhất đao chảm thần uy năng cùng so với tần phong bách chiến thần quyền, lôi bạo long thương quyết đều muốn cường hãn hơn. Chỉ có một đao, nhưng đủ để chảm thần diệt Phật, chu tiên sát đạo, một đao này có thể học theo. Sau đó, tần phong lại sẽ chú ý lực chuyển đến bí thuật bên trên. Đây là lão giả thần bí Lâm Nguyên truyền thụ bí thuật cửu tinh thiên diễn bí pháp. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.